Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, bọn cướp đến cửa. Gia chủ: Bọn họ đến. Mọi người ở đây tranh luận không nghỉ lúc. Bên ngoài nhưng vội vàng chạy vào một người. Người kia nhìn ngồi ở chủ vị Tiêu Thiên, sắc mặt thất kinh nói: "Hừ, đến thật nhanh a." Tiêu Thiên sắc mặt thay đổi, hừ lạnh một tiếng sau, trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Phía sau đông đảo trưởng lão cũng là sắc mặt biến khó nhìn lên, bất quá vẫn là dồn dập theo sau. Vị kia đại trưởng lão nhưng là cùng gia chủ Tiêu Thiên tề thân hướng về bên ngoài bước nhanh tới. Lúc này chính trực lúc xế chiều, tuy nhiên Tiêu gia trạch viện cũng không tính hẻo lánh, thế nhưng chu vi cũng không có bao nhiêu gia đình. Mà lúc này ở Tiêu gia trạch viện bên ngoài, hơn trăm thân thể áo đen bọn cướp khí thế hung hung hướng về Tiêu gia đi tới. Một người trong đó hướng về bốn phía đánh giá liếc một chút sau, lập tức vung tay lên dặn dò mọi người đem chọn cái Tiêu gia hoàn toàn vây quanh. Tiết đương gia đến thật nhanh a. Mở ra cửa viện, Tiêu Thiên trước tiên đi ra, xa xa cùng bọn cướp rằng co. Dễ bàn, chúng ta buôn bán chỉ vì cầu tài thôi. Lấy ngươi bạc chúng ta còn phải đuổi xuống nhà đây. Nhanh lên một chút đem bạc lấy ra đi. Bọn cướp bên trong một người cầm đầu nhẹ giọng cười nói. Cứ việc làm lấy vào nhà cướp của câu làm. Thế nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi. Phảng phất đang cùng người nói chuyện làm ăn. Chỉ có điều trên mặt nhưng có một đạo đầy đủ 10 tấc trở lên vết tích đứng vững. Từ bên trái cái trán vẫn lan tràn đến trên má phải, thật giống như một cái rết in ở phía trên. Cười rộ lên run lên một cái có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tiêu gia một ít nữ quyến thậm chí cũng không dám nhìn quá khứ, sợ đến co lại tại mọi người phía sau không dám thò đầu ra. Tiêu Thiên cũng không hổ là nhất gia chi chủ, cho dù đối mặt là so với mình mạnh hơn không ít bọn cướp, trên mặt cũng không có một chút nào căng thẳng. Nghe được bọn cướp nói sau, trái lại cười chắp tay đạo: Tiết đương gia nếu chọn lựa Tiêu gia chúng ta, nói vậy cũng có thể rõ ràng Tiêu gia chúng ta tình huống thực tế làm sao. Nếu là 10 vạn lượng bạc ròng, chúng ta còn có thể miễn cưỡng tập hợp. 50 vạn lượng, trong thời gian ngắn nhưng là căn bản không thể tập hợp. Quan hệ, không có, có nghe hay không bạc. Này bọn cướp đầu lĩnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra làm người ta sợ hãi hung quang, hướng về Tiêu Thiên mọi người lạnh lùng nhìn tới, trên thân càng là bắt đầu tỏa ra như có như không sát ý. 50 vạn lượng, đúng là quá nhiều, nếu là một điểm không cho Tiêu gia ta lưu con đường sống, còn không bằng mọi người cùng nhau cá chết rách lưới. Tiêu gia ta như thế nhiều năm qua cũng không phải bị người hoảng sợ đại. Một bên đại trưởng lão tầng tầng rên một tiếng, cả người khí thế bỗng nhiên thả ra tới. Hừ, lão bất tử, các ngươi không phải hoảng sợ lớn, khó nói ta chính là hoảng sợ đại. 10 vạn lượng ngươi làm đuổi ăn mày à đây. Tiết đương gia nhìn đại trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. 50 vạn lượng thiếu một phân cũng không được. Nếu là bây giờ không có, cũng có thể nắm đồ vật đến chống đỡ chụp. Chúng ta nhưng là vô cùng thông tình đạt lý. Như vậy đi, ta xem tiểu cô nương kia cũng rất không tệ mà, tối thiểu có thể chống đỡ 10 vạn lượng bạc. Tiết đương gia cười híp mắt nói, tay nhưng chỉ tại mọi người phía sau Tiêu Huyên Nhi trên thân. Ánh mắt lộ ra dâm, uế vẻ mặt, Huyên Nhi nguyên bản căng thẳng khuôn mặt nhỏ, vào đúng lúc này trong nháy mắt trắng bệch, căng thẳng hướng về phía sau chậm rãi tránh đi, ý đồ né tránh bọn cướp ánh mắt. Tiêu Thiên các loại một đám trưởng lão cũng là bỗng nhiên biến sắc. Những này bọn cướp, thật sự là coi thường người khác quá đáng. Thật khi ta Tiêu gia không người không được. Đại trưởng lão sắc mặt chìm xuống, trên tay kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Còn lại Tiêu gia những người các đệ tử cũng là dồn dập hoàn toàn biến sắc. Lấy ra vũ khí căng thẳng dán mắt những này bọn cướp. Mỗi người như gặp đại địch. Ai chủ nhà họ Tiêu nhìn mọi người dáng dấp, trong lòng ai thán một tiếng, biết được ngày hôm nay cửa ải này e sợ rất khó vượt qua. Hừ, một đám phàm phu tục tử, còn muốn phản kháng hay sao? Cho ta qua đem nha đầu kia bắt tới. Ta muốn mang về làm áp trại phu nhân. Tiết đại gia cười ha ha nói. Trên mặt không nhìn thấy chút nào vẻ sợ hãi. Trái lại tràn ngập xem thường. Liền ngay cả bao vây Tiêu gia đông đảo bọn cướp nghe tiếng. Cũng là không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Mỗi người trên mặt lộ ra dâm đặng ý cười. Căn bản cũng không có lưu ý dương cung bạt kiếm Tiêu gia mọi người. Sự tình cũng xác thực như vậy. Những này bọn cướp cái nào không phải đầu khác trên thắt lưng quần mặt. Từ trong đống người chết leo ra đến. Hiện ở chẳng qua là đối phó Tiêu gia những này không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm người. Thôi, hơn nữa Tiêu gia mọi người đại bộ phận tu vi liền nhất giai cũng chưa tới. Trong đó chỉ có chừng 10 người là đạt đến nhất giai ngũ trọng thiên khoảng chừng dáng vẻ. Bọn họ những này bọn cướp thấp nhất đều là nhất giai trở lên. Nhân số trên càng là chiếm hết ưu thế. Lại sao vậy sẽ sợ Tiêu gia những người này đây? Tiết đương gia vừa dứt lời dưới. Hắn thân sau liền có hai cái cầm trong tay hậu bối đao bọn cướp cười dâm đãng hướng Tiêu gia mọi. Người nhanh chân đi qua. Dĩ nhiên coi Tiêu gia mọi người như không. Dự định trực tiếp xuyên qua Tiêu gia mọi người qua đem Huyên Nhi bắt tới. Tình cảnh này càng đem Huyên Nhi sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Môi cũng suýt chút nữa cắn phá. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Coi thường người khác quá đáng. Đại trưởng lão mọi người phía sau một ít Tiêu gia đồng lứa nhỏ tuổi. Tuy nhiên mỗi người sắc mặt trắng bệch. Nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập lửa giận. Thậm chí có mấy người đã không chút biến sắc rút ra vũ khí. Chỉ cần bọn cướp dám lại đây, liền lập tức động thủ. Cút, hai cái bọn cướp đi tới Tiêu gia trước mặt đám đông. Đang định đẩy ra chặn ở mặt trước người. Nhưng không ngờ bị một bên đại trưởng lão một chân đạp cái chính. Cả người bay thẳng đến phía sau bay ngược ra ngoài. Khác một tên cướp thấy này. Trên mặt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không úy kỵ tí nào giơ lên trong tay hậu bối đao hướng về đại trưởng lão chém bổ xuống đầu. Liều, đánh cho ta. Tiêu Thiên Khí sắc mặt trắng bệch. Một cái rút ra tùy thân bội kiếm liền xông lên. Trực tiếp đem một kiếp khác phỉ ném lăn trên mặt đất. Muốn chết, giết cho ta. Trừ nữ quyến, còn lại không giữ lại ai. Tiết đương ra ánh mắt lộ ra hung quang. Vung tay lên trước tiên xông lên. Thấy này. Tiêu gia đại trưởng lão không thể làm gì khác hơn là mau mau hướng về bọn cướp Tiết đương gia. Nghênh đón, một thân nhị giai nhất trọng thiên tu vi. Vào thời khắc này bị vô cùng nhuần nhuyễn sử dụng tới tới. Chỉ là, cái này Tiết đương gia nhưng là nhị giai tam trọng thiên cường giả. Vũ kỹ chờ một chút, càng là so với Tiêu gia mọi người càng hơn một bậc. Chỉ là vừa đối mặt liền ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Sau khi càng bị áp chế gắt gao tại hạ phong, chỉ có lực tự bảo vệ mà không còn sức đánh trả. Một bên khác đông đảo bọn cướp cũng dồn dập cười gằn hướng Tiêu gia mọi người nhào tới. Chỉ là mấy hiệp liền đem Tiêu gia mọi người giết người ngã ngựa đổ. Vừa đối mặt liền có hơn 10 người bị thương bại lui. Thậm chí còn có mấy cái trực tiếp liền bị chém giết. A Tiêu Thiên phát điên. Một kiếm đem trước mặt một tên cướp đâm chết. Trong nháy mắt lại hướng về một kiếp khác phỉ nhào tới. Toàn bộ Tiêu gia ngoài sân khắp nơi là kịch liệt tiếng đánh nhau. Cùng tiếng mắng, cùng với khóc cha chửi má nó tiếng kêu thảm thiết. Liền ngay cả một ít tu vi bất mãn nhất giai Tiêu gia trẻ tuổi. Cũng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén xông lên. Ầm, một người thanh niên bị người một chân gạt ngã trên mặt đất. Cả người run lẩy bẩy. Trên cánh tay càng là lộ ra một đạo cự đại mà giữ tợn kiếm thương. Từ rối tung trong đầu tóc, có thể thấy rõ thanh niên này chính là lúc trước hãm hại Tiêu Nhiên Tiêu Hà. Lúc trước gia nhập một nhà thế lực tầm trung sau, trải qua thời gian nửa năm bồi dưỡng, hắn tu vi phía trước không lâu vừa đột phá nhất giai. Lần này chỉ là về ăn Tết, không nghĩ tới nhưng đụng với cái này việc sự tình, càng không có nghĩ tới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi. Chỉ là một chiêu liền bị người đánh thành trọng thương. Trời muốn giết Tiêu gia ta a. Nhìn càng ngày càng nhiều người bị thương. Tiêu Thiên cùng với đại trưởng lão đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Tiêu gia,